Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2001. Chương 2001. Như thế nào bàn giao? Nhân sinh gặp gỡ khác biệt, thân phận chuyển biến, vậy mà như thế nhanh chóng. Lộ tổng quản nội tâm đắng chát, bất quá bây giờ lại cũng không là thổn thức cảm thán thời điểm. Trước mắt Lâm Thành Phi nhìn chằm chằm, một chút xúc động một số, hắn liền có thể biến thành một vệt vong hồn. Người thật không chịu thả ta. Lâm Thành Phi mây trôi nước chảy nói ra, ta không phải mới vừa nói qua, người không có cỏ kè mặc cả chỗ trống. Lộ tổng quản cắn răng, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy thê lương, đau mất pháp khí không nói, thì liền mạng nhỏ hiện tại cũng không gánh nổi. Chuyến này, đi ra rất là không đáng a. Lâm Thành Phi lại mở miệng nói ra, còn không có cân nhắc hoàn tất, dù sao đều là một chữ, chết. Nếu như ta là ngươi, tuyệt đối sẽ không để cho mình tại trước khi chết tiếp nhận quá nhiều thống khổ. Làm gì để cho mình thụ loại này ủy khuất đâu. Ta, lộ tổng quản cắn răng một cái, một câu thốt ra, ta cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không hướng ngươi lộ ra nửa điểm tin tức. Lâm Thành Phi tiếc nuối lắc đầu, đã như vậy, cái kia cũng không có cái gì có thể nói, an tâm đi thôi. Một chữ cuối cùng vừa mới rơi xuống đất, tay phải hắn sét đánh không kịp bưng tay duỗi ra, trực tiếp điểm hướng lộ tổng quản chỗ ngực. Lộ tổng quản cười ha ha, giờ này khắc này, đúng là không có nửa điểm uể oải hoảng sợ. Thét dài nói, Lâm Thành Phi, coi như giết ta, ngươi vẫn tìm không thấy ngươi cái kia hai cái người hầu. Ngươi danh dự, cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đến lúc đó, ta nhìn ngươi còn như thế nào tại cái này thế tục giới. Hưng Phục Thư Thánh Môn. Lâm Thành Phi ngón tay đã rơi vào hắn nơi ngực. Trong nháy mắt đó, lộ tổng quản trái tim đã tứ phân ngũ liệt. Chỉ là, tạm thời còn chưa chết. Lâm Thành Phi mày nhăn lại đến. Nghe cái này lộ tổng quản ý tứ, hắn lần này là hướng về phía Thư Thánh Môn đến. Thư Thánh Môn đến bây giờ, còn có Cừu gia, không cần phải a, bọn họ đều đã biến mất hơn ngàn năm. Đến cùng là dạng gì thâm cừu đại hận, vậy mà để bọn hắn ghi hận đến loại trình độ này. Không đúng, Lâm Thành Phi đột nhiên nghĩ đến, giống như Lô Thiên Kiều trước đó nói qua, tại một thế giới khác, Thư Thánh Môn đã bắt đầu dần dần quật khởi, lại xuất hiện tại thế nhân trong tầm mắt. Chẳng lẽ, Lâm Thành Phi trong đầu xuất hiện một cái trước đó căn bản không có nghĩ tới ý nghĩ? Chẳng lẽ cái này lộ tổng quản là đến từ thế giới kia? Không thể nào, hắn chả muốn hỏi lại cái gì. Lộ tổng quản lại là đã nhắm mắt lại, thân thể phù phù một tiếng, trực tiếp rơi vào trong nước. Lâm Thành Phi thán một tiếng, a, chân tướng trung quy nổi lên mặt nước. Thân hình nhất động, hắn đã lần nữa trở lại bên đầm nước phía trên. Bên này vốn là so góc vắng vẻ, lại thêm Thiên Long Đàm không thế nào nổi danh. Ngày bình thường trên cơ bản không có gì du khách, cho nên từ đầu đến cuối, bên này đều rất an tĩnh. Thậm chí không ai phát hiện bên này dị dạng. Thế nào? Nhậm Hàm Vũ rất là lo lắng hỏi. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu. Không có gì. Chỉ là, nói bậy hồ mị, vẫn là không có tin tức. Tại sao có thể như vậy? Nhậm Hàm Vũ không hiểu hỏi. Bọn họ đã hẹn chúng ta ở chỗ này gặp mặt. Cần phải chuẩn bị đủ sát chiêu mới đúng. Làm sao lại liền để một gia hỏa như thế ở chỗ này gào to vài câu? Lâm Thành Phi bật cười nói. Người cũng chớ xem thường vừa mới tên kia. Tuy nhiên Tu Vi chỉ có thể nói miễn cưỡng có thể. Nhưng là, trên người hắn kiện pháp khí này lại là không được. Nói chuyện, Lâm Thành Phi đã đem vạn vật hồ lấy ra, đưa cho Nhậm Hàm Vũ nói, có thể thu nạp thế gian vạn vật, nếu như không phải ta cũng đồng dạng có thủ đoạn bảo mệnh. Lần này khả năng thật sẽ lật thuyền trong mương, chết ở trong tay hắn. Nhậm Hàm Vũ đem đồ vật nhận lấy, trái xem phải xem, đã thấy cái này bình trà nhỏ hiện lên màu nâu đậm. Nhìn qua ngược lại là thẳng thuận mắt, khéo léo đẹp đẽ, sờ ở trong tay thời điểm, càng là có nhàn nhạt ấm áp khí tức truyền đến, toàn thân trên dưới đều cảm thấy rất dễ chịu, càng xem càng cảm thấy ưa thích. Bất quá, nàng vẫn là đem đồ vật đưa trả lại cho Lâm Thành Phi. Ngươi thu đi, tặng cho ngươi a. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, bằng vào ta tu vi, dưới tình huống bình thường, là không cần đến loại này vật ngoài thân, thả ở trên thân thể ngươi phù hợp. Bình thường thời điểm, ngươi thì ưa thích tại hỏa, có thứ này, cũng liền không sợ muốn khi dễ người thời điểm đánh bất quá người ta. Nhậm Hàm Vũ trong nháy mắt, nhè răng trợn mắt, ngươi là đang cười nhạo ta tu vi sao? Không có không có, Lâm Thành Phi vội vàng khoát tay nói, ta chỉ là một chút khinh bỉ một chút mà thôi. Nhậm Hàm Vũ khí giống quát, ta lại có thể gây chuyện cũng không giống như ngươi có thể kéo cừu hận a. Trêu chọc đến chả đều là một số kỳ hoa cao thủ, không chừng lúc nào liền sẽ có nguy hiểm tính mạng, cho nên thứ này ngươi tranh thủ thời gian cho ta thu lại. Lâm Thành Phi trong lòng ấm áp, nói cho cùng nàng vẫn là quan tâm mình tùy thời bị người lừa giết a. Hắn trùng điệp khục một tiếng, thân thủ muốn tiếp nhận vạn vật hồ. Tốt a, đã ngươi không muốn, ta quay đầu lại hỏi tự vấn lương tâm không sai nhược tình các nàng. Ta cảm thấy các nàng hẳn là sẽ không cự tuyệt a. Siêu, Nhậm Hàm Vũ trực tiếp đem vạn vật hồ giấu đi. Ta trước thay ngươi thu. Nhậm Hàm Vũ trợn mắt nói, các loại hồi khách sạn, ta nhất định phải nhìn lấy ngươi thân thủ đem nó luyện hóa không thể. Loại pháp khí này, bình thường đều đã sinh ra linh tính. Nếu như không thể luyện hóa, căn bản đừng nghĩ thôi động bọn họ. Nếu như luyện hóa, còn muốn đưa cho người khác, cũng không phải dễ dàng như vậy. Lâm Thành Phi không có trong vấn đề này thêm nhiều tranh luận, mỉm cười gật gật đầu, đưa mắt nhìn về phía cũng không phải là rất lớn Thiên Long Đàm. Tên kia khẳng định còn có đồng bọn tại phụ cận, thậm chí nói bậy cùng Hồ Mị cũng 10 phần có khả năng ở chỗ này. Chúng ta thật tốt tìm xem, làm sao tìm được a? Nhậm Hàm Vũ buồn rầu nện một chút đầu, liền thần thức cũng không thể phát giác được mảy may. Thật rất khó a, mò kim đáy biển. Lâm Thành Phi thở sâu, ánh mắt lại là hiện ra ánh sáng, nhìn về phía đầm nước chỗ sâu. Vừa mới tên kia là theo đáy đầm xuất hiện, người khác cũng cần phải ở chỗ này. Ta phía dưới đi tìm một chút, ta cũng đi xuống. Nhậm Hàm Vũ lập tức nói. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn xem Diệp Hà, ngươi cũng đi, Diệp sư tỷ làm sao bây giờ? A, Nhậm Hàm Vũ lúc này mới nhớ tới, bên người còn theo một cái tay không tấc sắt chi lực sư tỷ đây. Hảo hảo ở tại cái này ở lại, Lâm Thành Phi cười nói, các ngươi bên này gặp nguy hiểm nói, ta sẽ trước tiên gấp trở về. Nói xong, thân hình hắn nhất động, thẳng vào đầm nước phía dưới mà đi. Đầm nước phía trên thậm chí không có nổi lên mảy may gợn sóng. Diệp Hà đối loại này thần kỳ sự tình đã thị giác mệt nhọc, mà giờ này khắc này, cái kia trong cửa nhỏ, kim bích đường hoàng trên đại điện, nói bậy cùng Hồ Mị không biết trên bờ tình hình, còn lại chết người, lại là nhìn nhất thanh nhị sở. Bọn họ đối mặt vài lần, sau đó cùng nhau gật đầu. Lộ tổng quản chết, đúng, chết, theo kế hoạch hành sự. Trong thời gian ngắn, Lâm Thành Phi cần phải tìm không thấy nơi này. Nhanh hành động, chúng ta đã đến, cũng nên cho hắn chút khổ sở ăn. Không phải vậy sau khi trở về, như thế nào cùng gia tộc bàn giao? Người này lời vừa ra khỏi miệng, còn lại người tất cả đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Thần sắc ảm đạm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.